Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Trì Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 409, chương 439, tâm cảnh. Ký Châu Bắc, một phiến trong rừng rậm, rất miễn cưỡng chịu đựng một đêm vậy chạy cả đêm hai phụ nữ trốn vào tới. Leo lên cây lớn, các nàng phải nghỉ ngơi một hồi. Như vậy không ngày không đêm chạy xuống đi, không cần người đuổi kịp các nàng. Các nàng mình liền sẽ đem mệnh ném ở vùng quê trên. Vì phòng ngừa ngủ sẽ từ trên cây té xuống. Các nàng dùng xé ra quần áo làm thành vải thừng, cầm mình và cành cây to liền cột lên. Các nàng không dám ngủ dưới đất. Nơi này cây cối cũng khá lớn đủ tươi tốt. Tuy là mùa thu, cây diệp y như vậy có thể vì các nàng cung cấp hoàn mỹ ngăn che. Làm một người ở tỉnh táo lại chỉ muốn như thế nào bảo toàn tánh mạng thời điểm. Đầu óc liền sẽ thành được phá lệ dễ xài. Ban ngày ngủ, ban đêm đi đường. Đầu đông nhìn về phía tước nam nói. Ngươi ngủ trước, ta nhìn chằm chằm. Qua sau giờ ngọ ta ngủ, đổi ngươi tới canh chừng. Tước nam hỏi, sư tỷ, chúng ta phải về Tắc Bắc sao? Nếu như sư phụ biết nói, hẳn sẽ mắng chúng ta. Sợ là vậy cho không được chúng ta. Sáu người đi ra, chỉ trở về hai cái. Sư phụ hắn, đầu đông lắc đầu nói. Không phải hai cái, là một cái. Nàng nhìn về phía tước nam nói. Ngươi hồi Tắc Bắc gặp sư phụ, nói cho hắn chuyện gì xảy ra. Nếu như hắn còn học chung với mấy phần thầy trò tình cảm, vậy hắn hẳn sẽ đến Trung Nguyên. Sư huynh thù sẽ chả có thể báo. Nếu như hắn không đến, tối thiểu có thể báo thù còn có ta. Đầu đông chậm rãi khạc ra một hơi. Giọng rất kiên định nói. Ta là sẽ không hồi Tắc Bắc. Ta đi Yến Sơn doanh tìm cái đó bắt đương ra. Ta được nói cho hắn. Lý Sất đã biết là hắn an bài người động thủ. Tước nam lập tức liền biết. Sư tỷ, ý ngươi là, để cho cái đó bắt đương ra lại nghĩ biện pháp diệt trừ Lý Sất. Bởi vì hắn vậy biết sợ Lý Sất trả thù, cho nên tất nhiên hiểu ý cấp. Đầu đông gật đầu một cái. Ngươi và ta một đường đi tới Yến Sơn. Đến Yến Sơn ngươi tiếp tục đi bắc đi. Nếu như sư phụ nguyện ý tới, ngươi liền là hắn dẫn đường. Nếu như hắn không muốn tới sư muội, tìm một cơ hội sẽ rời đi. Ngươi biết bên người sư phụ cho tới bây giờ cũng không cần người vô dụng. Mà hắn không đến, liền cho rằng chúng ta cũng không có dùng. Tước nam lắc đầu nói. Ta muốn lưu lại và ngươi cùng nhau giết cái đó Lý Sắt. Sư muội, ngươi lưu lại thật ra thì không giúp được ta cái gì. Đầu đông nói. Coi như ngươi ta liên thủ, chẳng lẽ liền giết được hắn? Nếu như có thể, ngươi ta lại vì sao phải trốn? Đại sư huynh bọn họ lại vì sao sẽ chết? Ngươi đừng hành động theo cảm tình. Lý trí một ít, tước nam cắn môi một cái. Sau đó gật đầu. Được, ta trở về. Đầu đông ừ một tiếng. Tựa vào trên thân cây nói. Ngươi đi ngủ. Qua sau giờ ngọ ta sẽ để cho tỉnh ngươi. Nàng vậy cột chặt lấy mình. Bởi vì nàng không xác thực định mình có thể hay không thanh tỉnh chống được sau giờ ngọ. Nàng bị thương, còn cực độ khốn thiếu. Chạy ngay ngắn một cái đêm, nàng thể lực và tinh lực cơ hồ đều muốn đã tiêu hao hết. 7 ngày sau đó, Yến Sơn, đầu đông ngẩng đầu lên nhìn một cái trước mặt chỗ tòa này hùng núi đường danh. Nàng sau một hồi trầm mặc đối tước nam nói. Ngươi đi thôi, nếu như sư phụ không chịu xuôi nam, vậy ngươi cũng không cần trở về. Tước nam mặt liền biến sắc. Sư tỷ, một mình ngươi lưu lại nơi này, nàng lời còn chưa dứt. Đầu đông đánh liền đoạn nói. Nếu như ta báo thù, ta sẽ hồi Tắc Bắc đi tìm ngươi. Nếu như ta không có thể trả thù, ngươi đợi không được ta, liền cần phải biết ta đã chết đi. Tước nam trầm mặc chốc lát, cầm trên mình tất cả mọi thứ cho đầu đông lưu lại. Sư tỷ, ngươi bảo trọng. Đầu đông gật đầu một cái, hít sâu một hơi, hướng trên núi đi tới. Yến Sơn doanh, Ngu Triều Tông trở lại phòng sách của mình, sau đó xoay người lại đóng cửa lại. Hắn đứng ở cửa ngừng chốc lát, xác định ngoài cửa không có gì khác thường sau mới xoay người đi về phía bàn đọc sách bên kia. Trang Vô Địch từ sau tấm bình phong bên đi ra, nhìn về phía Ngu Triều Tông nói. đại ca, có thể tra được cái gì? Ngô Triều Tông lắc đầu nói. Còn không có. Hắn ở bàn đọc sách phía sau ngồi xuống. Nhìn về phía Trang Vô Địch hỏi. Ngươi xác định cho Ký Châu tiết độ sứ Tằng Lăng đưa thư người. Là từ chúng ta Yến Sơn Doanh đi qua. Trang Vô Địch suy nghĩ một chút. Tựa hồ cũng không thể xác định. Hết thảy cũng còn chỉ là hoài nghi. Tằng Lăng và Lý Sất nói điều này thời điểm. Suy đoán cái này viết thơ người hẳn là Yến Sơn Doanh người. Bởi vì trong thành biết Lý Sất thân phận người. Hẳn không có người sẽ đi Tằng Lăng vậy mật báo. Chứng cớ trên không thể xác định. Có thể ta khẳng định. Trang Vô Địch nói. Đại ca, ta hoài nghi có phải hay không trong sơn trại mới tới cái đó bắt đương ra. Chỉ có hắn không hiểu tận gốc rễ. Ngô Triều Tông nói. Ta cũng nghĩ tới. Nhưng là không đạo lý. Hắn chưa bao giờ gặp qua Lão Tam. Người cũng không phải từ Ký Châu tới đây. Tựa hồ và Lão Tam không có bất kỳ đồng thời xuất hiện. Hắn nhìn về phía Trang Vô Địch nói. Không quá ta đã phái người đi Lão Bát trong nhà bên kia đi thăm dò. Tới một cái một lần. Ít nhất cũng phải 20 ngày. Trang Vô Địch ừ một tiếng. Hắn không xác định là ai. Nhưng hắn tin tưởng nhất định là trong sơn trại ai muốn giết Lão Tam. Trừ Lão Bát ra. Những thứ khác đương ra và Lý Sất càng không mâu thuẫn. Ngô Triều Tông thở dài nói. Ta hiện tại có chút hoài nghi. Có phải hay không là Tằng Lăng đang chọn rút ly gián? Trang Vô Địch ngẩn một tí. Hắn bỗng nhiên lúc này cảm thấy Ngô Đại Ca nói có đạo lý. Lá thư này Tằng Lăng chuyển giao cho Lý Sất. Từ bút tích trên không cách nào suy đoán ra tới cái gì. Hắn vậy đem thư cho Ngô Triều Tông xem qua. Ngô Triều Tông vậy không nhận ra. Dĩ nhiên, coi như là Yến Sơn Doanh bên trong ai viết phong thư này. Vậy sẽ cố ý thay đổi bút tích. Ví dụ như đổi thành tay trái viết chữ. Ngô Triều Tông nói. Tằng Lăng như đã biết Lão Tam thân phận. Hắn lại kiêng kỵ chúng ta Yến Sơn Doanh. Nếu có thể gây xích mích. Đối hắn có trăm lợi mà không một hại. Trang Vô Địch gật đầu một cái. Càng nghĩ càng cảm thấy có đạo lý. Tằng Lăng chắc một lòng muốn giết Lý Sất mới đúng. Nhưng mà hắn không dám mình trực tiếp động thủ. Lo lắng sẽ đưa tới Ngô Đại Ca lửa giận. Hôm nay Ký Châu đã loạn trong giặc ngoài. Vốn là bị cường địch rình chung quanh. Hơn nữa một cái Yến Sơn Doanh. Tằng Lăng chính là thần tiên nói cũng không giữ được Ký Châu. Nhưng nếu là mượn gây xích mích ly gián. Để cho Lý Sất chết tại nội đấu. Hoặc là Lý Sất không chết. Bởi vì Lý Sất mà chết cái khác đương ra. Như vậy đối với Tằng Lăng mà nói cũng là chuyện tốt. Phân hai phương hướng tra đi. Tằng Lăng nói. Nếu ta đã biết chuyện này. Cũng sẽ không tra. Ngươi ở lại trong sơn trại cũng không có cái gì có thể giúp. Ngươi chạy về Ký Châu bảo vệ Lão Tam. Để cho hắn tra một chút có phải hay không Tằng Lăng từ trong cản trở. Ngoài ra. Lại đem chúng ta Yến Sơn Doanh dự định và Lão Tam nói một tí. La Cảnh đã mời ta đi U Châu nghị sự. Ta không đi. Bất quá dò thăm thôi Yến Lai và Lưu Lý đều đi. Ngô Triều Tông nói. Không ra ngoài dự liệu. Cho dù Yến Sơn Doanh không ra binh. La Cảnh xuất binh cũng là định cục. Cho nên ta dự định ở La Cảnh xuất binh sau đó. Vậy điều phái người ngựa đi Ký Châu. Ngươi chạy trở về hỏi một chút Lão Tam có thể làm được hay không? Trang Vô Địch biết đây là đại sự. Mặc dù hắn muốn lưu ở Yến Sơn Doanh cầm người kia là ai tra được. Nhưng việc lớn không thể trì hoãn. Hắn tin chắc đại ca sẽ tra ra người kia. Vậy tin chắc đại ca đối Lý Sất cảm tình. Cho nên lập tức liền gật đầu một cái. Phải, ta chuẩn bị một tí. Sáng mai trở về Ký Châu. Ngô Triều Tông nói. Chúng ta đã chờ đợi thời cơ rất lâu rồi. Ban đầu ta quyết định ở Yến Sơn đặt chân. Là muốn vững chắc thực lực. Trước cầu tự vệ. Lại cầu mạnh dạn. Hiện tại Yến Sơn Doanh đại quân gần 150.000. Lại có người dân kính yêu ủng hộ. Thời cơ đã tới. Trang Vô Địch nói. Đại ca ngươi cần phải vân. Vân Lý Sất tin tức. Ngô Triều Tông nói. Ta sẽ tận lực các loại. Có thể thế cục ngay lập tức vạn biến. Như Ký Châu Phong Thành đều không có thể đợi tới Lão Tam tin tức. Ta cũng chỉ có thể xuất binh. Trang Vô Địch khuyên nhủ. Đại ca, Lý Sất trước không phải viết thơ nói qua chuyện này sao? Ngu Triều Tông có chút bất đắc dĩ nói. Thiên hạ cách cục không một thành không thay đổi. Lão Tam viết thơ thời điểm, La Cảnh còn không dự định xuất binh. Bây giờ cùng trước đã bất đồng. Trang Vô Địch biết mình ăn nói vụng về. Khuyên đại ca nói chắc khuyên không nhúc nhích. Cho nên hắn sau khi suy nghĩ một chút nói. Ta đi thu dọn đồ đạc. Ngày hôm nay liền đi. Ngu Triều Tông ngẩn ra. Cũng không cần gấp như vậy. Trang Vô Địch nói. Việc lớn trọng yếu. Ta mau sớm chạy trở về hỏi một chút Lý Sất nên làm như thế nào. Cũng có thể để cho hắn chuẩn bị sẵn sàng. Tiếp ứng đại ca công thành. Ngu Triều Tông yên lặng một lát sau nói. Vậy ngươi trở về sau đó nói cho Lão Tam. Ký Châu nếu là bị vây khốn. Các ngươi cũng phải bảo vệ tốt mình. Như Lão Tam cảm thấy Ký Châu không yên thỏa. Liền lập tức trở về tới. Trang Vô Địch đáp một tiếng. Xoay người lại đi thu dọn đồ đạc. Ngu Triều Tông ngồi ở bàn đọc sách phía sau. Trong đầu hồi tưởng là mới vừa Lão Bát đối hắn nói những lời đó. Bát đương gia Trịnh Cung như nói La Cảnh xuất binh. Có La Cảnh trong ứng ngoài hợp. Như không ra ngoài dự liệu. Tất sẽ ở giữa đêm đoạt thành. Chiếm tiên cơ. U Châu quân sau khi vào thành. Vậy tuyệt sẽ không dễ dàng thả Thanh Châu quân và Dự Châu quân vào thành. Tam phương tất sẽ hỗn chiến. Đó là ngàn năm một thuở cơ hội. Nếu như bị La Cảnh cuối cùng bắt lại Ký Châu. Ngồi trên Ký Châu U Châu hai nơi. La Cảnh liền có thể gọi Bắc Cảnh Vương. Và triều đình địa vị ngang nhau. Ngu Triều Tông nghĩ cũng chính là những thứ này. Hắn muốn trở thành việc lớn. Thì nhất định phải có nghiêm chỉnh căn cơ chi địa. Ai sẽ thừa nhận một cái căn cơ chi địa ở trong núi người. Binh ở trong núi. Liền vẫn luôn là sơn phỉ. Mà hắn vậy liền vẫn luôn là sơn phỉ đầu lĩnh thôi. Ở trong mắt những người kia. Hắn thủy chung là cái lớn kẻ gian. Ngu Triều Tông là danh môn sau đó. Hắn suy nghĩ và phổ thông người dân bản cũng không giống nhau. Dù là cho đến ngày nay, hắn nội tâm bên trong thật ra thì cũng càng nghiêng về tại mau sớm đạt được những cái kia danh môn. Vọng tộc chống đỡ cùng phụ tá. Cái này Bắc Cảnh Vương, rơi vào La Cảnh trong tay. Hắn không dễ cướp. Cái này Bắc Cảnh Vương, rơi vào trong tay hắn. La Cảnh cũng giống vậy không dễ cướp. Nếu đổi lại là ai cũng không tốt cướp. Có cái tên này tiếng, như muốn tiến thêm một bước, có thể dựa lưng vào Ký Châu xuôi nam, như muốn thủ thành, lấy Ký Châu chi địa tự lập, có danh phận, lại từ từ tính tới. Thật ra thì Ngu Triều Tông trong lòng muốn làm nhất chuyện. Hắn ai cũng không nguyện ý nói cho, nhưng mà càng ai đều không thể nói cho chuyện, càng khẩn cấp muốn đi làm. Hắn muốn làm hoàng đế, nhất không tốt. Cũng là làm Bắc Cảnh hoàng đế, vì thế hắn thậm chí nghĩ tới rất nhiều sách lược. Tất cả loại có thể. Hoàn mỹ nhất, đương nhiên là hắn tự mình dẫn đại quân công phá Sở Đô thành Đại Hưng. Từ Sở hoàng tộc trong tay Quang Minh Chánh Đại cầm hoàng đế vị đoạt lại. Như vậy lấy được hoàng đế vị, nhất là vững chắc, chân thực không thể lập tức xuôi nam. Vậy thì ở Bắc Cảnh lập quốc, không cần quá lâu, chỉ cần lập quốc 5 năm. Dân chúng cũng sẽ thích ứng loại cục diện này. Cũng sẽ để cho càng nhiều người hơn đồng ý hắn hoàng đế thân phận. Hắn có thể ở Bắc Cảnh lệ tinh đồ trí. Lại được những cái kia danh môn vọng tộc phụ tá. Hắn tin chắc không ra 5 năm. Liền tất có thể hưng binh xuôi nam. Dù là khi đó Sở đã bị người khác tiêu diệt. Hắn như cụ có nắm chắc công nhập Đại Hưng thành. Làm chủ Trung Nguyên. Đây là Ngu Triều Tông định cho mình hai cái sách lược. Nếu như không thể một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm trở thành toàn bộ Trung Nguyên hoàng đế, vậy trước tiên trở thành Bắc Cảnh hoàng đế, lại đô toàn bộ Trung Nguyên. Thật ra thì lấy hắn thân phận bây giờ, lấy hắn thực lực bây giờ, nghĩ như vậy cũng không coi là sai. Nhưng hắn không thể đối thủ hạ người nói rõ, người dưới tay hắn đều là phổ thông người dân xuất thân. Phổ thông người dân có thể đi theo hắn đánh thiên hạ. Lại không thể giúp hắn lập Giang Sơn. Những lời này như đối thủ hạ người nói. Chẳng phải là muốn tăng tận nhân tâm. Ký Châu cục diện càng loạn. Ngu Triều Tông muốn làm hoàng đế tim lại càng khẩn cấp. mỗi loạn thế anh hùng lớp lớp xuất hiện, ai có thể bảo đảm mình nhất định là cuối cùng bên thắng. Lý Sất Sách lược là các loại, đến khi nhất thời cơ tốt, nhưng mà thiên hạ này, chỉ sợ chờ tới chờ lui, đến khi người khác đã xưng đế, hắn Ngu Triều Tông còn là một sơn phỉ đại đương gia. Ngu Triều Tông thật dài khạc ra một hơi, hắn nhìn về phía thu dọn đồ đạc Trang Vô Địch, trong lòng suy nghĩ lão tam thả dây dài dự định, rốt cuộc có phải hay không lựa chọn duy nhất. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ chiến trùy pháp sư này nhé. https://meteryuisensu.com/chéo-chuyện-chéo-cin-gạch-nối-csuy-gạch-nối-pap-gạch-nối-siu-gạch-chéo-chổi-quét-giác. Thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.